Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, mở cửa. Đưa chuyển phát nhanh, đóng lại trực tiếp, đóng lại bầy trò chuyện. Bạch Mục Dã nằm ở phòng khách ghế sofa trên cười ngây ngô. Quá xinh đẹp hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mặt tò mò nhìn Bạch Mục Dã. Làm sao rồi? Bạch Mục Dã nâng lên đầu, cười tủm tỉm nhìn lấy quá xinh đẹp. Ta ở hiếu kỳ, có buồn cười như vậy sao? Ta làm sao không tìm được cười điểm đâu? Quá xinh đẹp một mặt tò mò, tìm không thấy cười điểm nói rõ ngươi đã lão. Khụ khụ, nói rõ ngươi đã thành thục, mà ta vẫn là cái phong nhã hào hoa tuổi trẻ người. Nguy hiểm thật, kém điểm nói lỡ miệng. Bạch Mục Dã thầm nghĩ, hừ, quá xinh đẹp ngạo kiều hừ lấy một tiếng, nói rằng, nguyên bản còn muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt đâu. Kết quả ta phát hiện tiểu ca ca ngươi gần nhất có điểm tung bay. Ta đang do dự có nên hay không nói cho ngươi. Cái gì tốt tin tức? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, mau nói đi ra mọi người cùng nhau vui a vui a. Là lão đầu tử, quá xinh đẹp nói, Bạch Mục Dã từ ghế sofa trên đứng người lên, thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật nhìn lấy quá xinh đẹp. Thật, ngươi cầu ta nha, quá xinh đẹp mặt mày cong cong nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đừng làm rộn, Bạch Mục Dã đột nhiên một mặt nghiêm túc, quá xinh đẹp lúc này sửng sốt, có chút ủy khuất nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cầu ngươi rồi, mau để cho ta xem một chút. Bạch Mục Dã trong nháy mắt trở mặt, cười hì hì nói, bị hù dọa rồi a? Dọa ngươi cái đại đầu quỷ. Quá xinh đẹp chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, tự nhiên không chịu thừa nhận vừa mới hoàn toàn chính xác bị Bạch Mục Dã giật mình. Sau đó, nàng mở ra một đoạn mã hóa văn tự tin tức. Lập tức sẽ có người cho ngươi đưa tới một cái đặc thù giả lập cabin. Ngươi mang theo Phù Triện Sư Bảo Điển đi vào, đi hắc vực, ta sẽ ở đó chờ ngươi. Chỉ có một câu, nhìn được Bạch Mục Dã như lọt vào trong sương mù. Đặc thù giả lập cabin, còn muốn mang theo Phù Triện Sư Bảo Điển đi vào. Hắc vực lại là địa phương nào? Liên tiếp dấu hỏi từ Tiểu Bạch trong lòng xuất hiện. Lão đầu tử biến mất lâu như vậy, rốt cục xuất hiện rồi. Mặc dù không có lộ mặt, nhưng Bạch Mục Dã vẫn là rất kích động. Hắn có quá nhiều vấn đề, muốn hỏi cái này không cáo mà biệt lão già họm hẻm. Lúc này, bên ngoài có người theo vang chuông cửa. Kết nối về sau, một cái mang theo mũ thấy không rõ mặt nam tử xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Ngươi là, ngươi tốt. Mời mở xuống cửa, đưa chuyển phát nhanh, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, nếu như không phải lão đầu tử vừa mới nhắn lại cho hắn. Hắn khẳng định sẽ mở ra hệ thống phòng ngự, trực tiếp đem này người cho anh ra ngoài. Đều niên đại gì, đã sớm là trí năng phi hành khí tự động đưa chuyển phát nhanh. Đưa đến nhà về sau cũng là trí não tự mình tiếp thu. Nào có cái gì gặp quỷ nhân công đưa chuyển phát nhanh. Bạch Mục Dã trầm ngâm một chút, nói rằng, ta không có mua qua cái gì đồ vật, ngươi có phải hay không đưa sai rồi? Ngươi gọi Bạch Mục Dã a? Người bên ngoài tựa hồ có một điểm gấp, là Bạch Thắng tiên sinh phân phó ta tới đây cho ngài tặng đồ. Phiền phức nhanh một điểm, thời gian lâu dài dễ dàng bị người chằm chằm trên. Bạch Mục Dã trong lòng run lên, nghĩ đến Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội trên một màn kia. Thấp giọng nói, quá xinh đẹp, mở cửa, quá xinh đẹp bên kia đem cửa lớn mở ra. Kia người từ bên ngoài tiến đến, bước nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng đi mặt trong biệt thự. Bạch Mục Dã đứng ở cửa miệng, tay cắm trong túi, mặt trong có một sấp đủ loại phù triện. Ngón tay vân vê liền biết rõ tờ nào là cái gì phù. Hàng đâu? Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày. Nhìn lấy cái này mang theo mũ. Ăn mặc áo không bâu áo khoác đem mặt đều cản bắt đầu người. trong giới chỉ, bên ngoài lấy ra ngươi không có cách nào cầm tới mặt trong đi. Bạch tiên sinh nói, đặt ở lầu 3 trong phòng huấn luyện. Này người trầm giọng nói rằng, được, liền đặt ở cái nào đều biết rõ. Bạch mục dã mặc dù trong lòng còn có điều hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Dịch ra thân thể, này người trực tiếp vào nhà, nhanh chân đi đến lầu 3. Bạch mục dã đi theo phía sau hắn, đến rồi lầu 3 phòng huấn luyện về sau. Này người nhìn rồi thoáng qua, sau đó vung tay lên, một cái toàn thân ngăm đen, giống như là một khung cỡ nhỏ phi hành khí đồ vật bị đặt ở phòng huấn luyện ở giữa đất trống trên. Không biết làm bằng vật liệu gì, dài ước chừng 5 mét, bề rộng chừng 3 mét, cao chừng 2 thước rưỡi. Đây là giả lập cabin. Bạch mục dã đầy đầu hắc tuyến, đồng thời nâng lên đầu ý đồ dò xét người này mặt, muốn nhìn rõ hình dạng của hắn. Tôn Hằng nói với hắn rất rõ ràng, Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội trên cái kia đạo cuồng lôi phù chính là đến đây vì hắn, đồng thời cũng có người ở trong tối bảo hộ lấy hắn. Thêm lên từ Lâm Tử Câm nơi đó đạt được tin tức, để Bạch Mục Dã rất khó tin tưởng, phát sinh đây hết thảy cùng lão đầu tử không quan hệ, dưới mắt càng là như vậy. Bên này vừa lấy được hắn tin tức, bên kia đồ vật liền đưa đến. Này tốc độ, thật đúng là đủ có thể đó à. Như vậy là không phải có thể bởi vậy phán đoán. Lão đầu tử mặc dù ném xuống hắn không biết đi cái nào sóng rồi, nhưng lại y nguyên đang chú ý nhất cử nhất động của hắn. Này đồ vật sử dụng rất đơn giản. Bạch tiên sinh nói ngươi vừa nhìn liền sẽ. Ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Gặp lại, vị này, chụp phát nhanh viên, sau khi nói xong, mảy may không có làm dừng lại, trực tiếp xuống lầu chuẩn bị rời đi. Ai, ngài chờ một chút, Bạch mục dã truy ở phía sau. Này chân người bước không ngừng, vừa đi bên nói, ta cái gì cũng không biết rõ, chỉ là bị người nhờ vả. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Bạch mục dã ngoặc kép, ta còn không có hỏi đâu a. Ngươi làm sao lại biết rõ ta muốn hỏi cái gì? Mắt thấy người này bóng người rất nhanh biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong, Bạch mục dã bĩu bĩu môi, có chút không cam lòng quay người trở về phòng. Trở lại lầu 3, nhìn thấy quá xinh đẹp chính vây quanh cái này mới giả lập cabin đổi tới đổi lui, một mặt hiếu kỳ bộ dáng, quay đầu đem ngươi tiếp đi vào. Bạch mục dã nói rằng, tốt lắm tốt lắm. Quá xinh đẹp một mặt hưng phấn, nhưng có cái tiền đề. Tiểu ca ca mời nói, ngươi nói thật với ta, lão đầu tử đi mấy ngày này có hay không cùng ngươi liên lạc qua, hoặc là cho ngươi dặn dò gì? Bạch mục dã vẻ mặt thành thật hỏi nói, không có nha. Quá xinh đẹp nhanh chóng trả lời nói, thật không có. Bạch mục dã nhìn lấy quá xinh đẹp, ta là nghiêm túc, ngươi đừng lừa gạt ta. Quá xinh đẹp một mặt vô tội nhìn lấy Bạch mục dã, ta hết thảy bí mật đều ở tiểu ca ca nắm giữ trong tay, nhật ký cũng không cách nào xóa bỏ nha. Tốt a. Bạch mục dã không lời nào để nói, đã nhưng từ quá xinh đẹp nơi này không chiếm được đáp án, vậy liền theo lão đầu tử nói, tiến vào này giả lập cabin tìm kiếm đáp án a. Bạch mục dã mở ra giả lập cabin, phát hiện cái này giả lập cabin xa so với hắn mua loại kia phức tạp quá nhiều, cũng đơn sơ quá nhiều. Trước đó mua sắm giả lập cabin, vô luận trong ngoài đều có thể xưng chế tác tinh mỹ, mà cái này cái bề ngoài nhìn lấy ngược lại là 10 phần bá khí, mở ra về sau mới phát hiện mặt trong 10 phần thô ráp, rất nhiều nơi thế mà còn có minh tuyến lộ ở bên ngoài. Cũng may nó khoang hành khách không sai, một mắt liền có thể nhìn ra, thoải mái dễ chịu tính rất tốt. Hơi nghiên cứu một chút, phát hiện nó còn có thể lấy hoàn toàn đánh ngã nằm ở bên trong loại kia. Nhưng Bạch mục dã vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống, cái đồ chơi này là đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài a. đang chuẩn bị đi vào, chợt nhớ tới lão đầu tử để hắn mang theo phù triện sư bảo điển tiến vào. Do dự một chút, Bạch Mục Dã vẫn là chạy tới phòng sách đem phù triện sư bảo điển lấy ra. Sau khi đi vào, đem nặng nề phù triện sư bảo điển đặt ở thân bên. Lại đem tòa ghế dựa điều thành nửa nằm trạng thái. Sau đó khoang thuyền cửa, quá xinh đẹp ở bên ngoài giơ chân. Huy, ngươi còn không có đem ta tiếp nhập vào đi đâu. Mắt thấy khoang thuyền cửa, quá xinh đẹp đậu đen rau muống nói. Nam nhân nói nhất không thể tin. Tiến vào thế giới giả tưởng quá trình, Bạch Mục Dã có loại cùng trước đó hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Trước đó dùng giả lập cabin tiến vào thế giới giả tưởng quá trình là rất nhanh. Cơ hồ chính là một chớp mắt thời gian, liền đã xuất hiện ở đó bên, nhưng bây giờ cũng rất chậm. Đem so sánh xuống, có thể nói là phi thường chậm. Mở ra về sau, chờ rồi trọn vẹn một phút đồng hồ. Ở quá trình này bên trong, Bạch Mục Dã thậm chí có thể cảm nhận được đài này giả lập cabin rất nhỏ chấn động. Phảng phất có vô số máy móc đồng thời ở công việc đồng dạng. Một phút đồng hồ sau, tai bên yên tĩnh, Bạch Mục Dã cảm giác trước mắt biến đổi, phát hiện mình xuất hiện đến một cái ánh đèn mờ tối trong phòng nhỏ. Đây là phòng tối, Bách Hoa Thành giả lập cộng đồng có loại địa phương này. Còn không có chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức cũng cảm giác được tự thân không được bình thường. Ngoạn tao, ta tinh thần lực phong ấn. Bạch Mục Dã toàn bộ người đều ngây dại. Thì thào nói, giải khai rồi, lại vừa nhìn tay bên, cũng không có phù triện sư bảo điển. Ngay tại hắn đầu óc hiện lên này ý nghĩ trong nháy mắt vô số phù triện thuật. Cùng với đủ loại tương quan tri thức, ầm vang xuất hiện ở hắn biển tinh thần thức bên trong. Bạch Mục Dã bị sợ ngây người. Đây là phù triện sư bảo điển. Đi vào ta trong đầu rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.